Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ma vực, Bạch Vũ mang theo một đội người mới săn thú trở về. Mới vừa bước vào lãnh địa không lâu, liền có một người đi tới trước mặt nàng. Người vừa tới không phải là những người khác. Đúng là trước 6 người đội trưởng của tiểu đội, Lưu Hiền phát triển, đối với này người, Bạch Vũ là có ấn tượng, đối phương trước kia đã từng đi lính, thân thủ cùng đảm thức cũng không tệ, là Lưu gia trong trại có chừng mấy cái mình đánh chết quái vật trở thành người chơi một người trong. Lão Lưu, có việc gì thế? Bạch Vũ hỏi, Lưu Hiền phát triển thần sắc kích động, mà nói, báo cáo Bạch tiểu thư. Có mấy vị khách nhân muốn gặp ngươi, vừa nói, hắn đem trước chuyện xảy ra nhất nói tới, nghe xong Lưu Hiền phát triển kể, Bạch Vũ trong lòng hơi động, bất lộ thanh sắc mà nói, Nga, thì ra là như vậy, bọn hắn kia hiện tại ở đâu đâu, Lưu Hiền phát triển mà nói, bọn hắn hiện tại chính đang tiệm vũ khí mua trang bị, đi xem một chút. Tại Lưu Hiền phát triển dưới sự hướng dẫn, Bạch Vũ rất gần cùng Triệu Sơn đám người đụng diện. Xin chào, ta gọi là Triệu Sơn, quân khu mỗi bộ đặc chiến đội viên. Bọn họ là ta thành viên tiểu đội. Vừa thấy được Bạch Vũ, Triệu Sơn liền nhiệt tình tiến lên đón, chủ động gợi lên chào hỏi. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, ánh mắt tại trên người mấy người quét qua, mà nói. Ta gọi là Bạch Vũ, tạm thời là tổng quản nơi này. Đúng rồi, lão Lưu không phải là nói các ngươi có 5 người sao? Thế nào hiện tại chỉ có 4 cái? Triệu Sơn hơi dừng một hồi, giải thích nói, Nga, là dạng này, kia ta huynh đệ tương đối hứng thú với chiến đấu. Tại trong này mua trang bị sau đó hắn liền không nhịn được muốn đi ra luyện tay một chút. Lập tức trở về. Dạng này à, vậy được rồi, chung quanh đây quái vật cấp bậc thực lực cùng thực lực đều không phải là rất mạnh. Nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được Triệu Sơn trả lời, Bạch Vũ lộ ra một bộ thì ra là như vậy bộ dáng. Cười nói, ở xa tới là khách, nghĩ đến Triệu đội trưởng các ngươi một đường lắc lư cũng không có thật tốt nghỉ dưỡng sức. Xin mời đi theo ta, ta mời khách. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Vậy liền từ chối thì bất kính rồi. Triệu Sơn mà cười cười đáp. Thời gian mất đi, rất nhanh. Bóng đêm hàng lâm, ma vực, một cái trống không dân phòng bên trong. Triệu Sơn đám người tụ tập ở chỗ này. Đang nghị luận, trước đi ra luyện tay người thứ 5. Cũng đã trở về đến nơi này. Như thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành hay không? Triệu Sơn mở miệng, ánh mắt rơi xuống trên người của người này. Người này, là 5 người bên trong thích khách. Tướng mạo bình thường, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt bên trong lại thỉnh thoảng lấp lánh tinh quang. Hắn nhẹ giọng trả lời. Hoàn thành, vừa nói, hắn từ trong túi lấy ra một cái bọc. Sau khi mở ra, bên trong là một chiếc kiểu cũ máy thu thanh. Bởi vì lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu, chúng ta quân khu chuyên dụng những kia tần số truyền thiết bị phần lớn đã báo phế. Chỉ có loại này kiểu cũ máy thu thanh còn có thể dùng. Bất quá truyền phạm vi không lớn, ta chạy đã lâu mới tìm được vị trí thích hợp, đem tin tức truyền tới căn cứ. Căn cứ bên kia nói như thế nào? Triệu Sơn hỏi, thượng cấp chỉ thị chúng ta không cần đả thảo kinh xa. Trước thăm dò rõ ràng tình huống của nơi này, nếu mà có thể nói, thử cùng cái kia Lý Đại Hổ tiếp xúc, thăm dò một chút đối phương ý. Triệu Sơn lắc đầu, có chút buồn bực, ta cũng nhớ, chính là cái tên đó tựa hồ chưa có trở về tính toán. Hiện tại toàn bộ trong lãnh địa trước mặt, ngoại trừ cái kia Bạch Vũ ra, những người khác đối với nơi này hiểu rõ không thể so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu. Mà cái kia Bạch Vũ, mặc dù là một cái nữ nhân, nhưng là rất khôn khéo. Bất kể ta lôi kéo thế nào mà nói, nàng đều không có thổ lộ bất kỳ hữu hiệu tin tức. Nghe vậy, mấy người khác gật đầu yên lặng. Còn có những thứ khác chỉ thị sao? Thủ trưởng nói bọn hắn sẽ phái sai càng nhiều bộ đội hơn tới. Dự tính sáng sớm ngày mai tầm 10 giờ có thể đạt tới. Để cho chúng ta đến lúc tiếp ứng một hồi. Về phần những thứ khác sẽ không có. Đã như vậy, chúng ta kia liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoài ra, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tối hôm nay thay phiên gác đêm. Không nên xem thường. Phải, ngoặc kép, bên kia, bên trong lĩnh chủ phủ. Một thân màu trắng nhạt mục sư áo vải bạch vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng khẽ nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Đột nhiên, một con ma hồn triệu hoán thú không tiếng động xuất hiện đang bên cạnh nàng. Đen nhánh lân giáp thâm thúy, giống một cái trong bóng tối tử thần, đang yên lặng nhìn chăm chú nàng. Cho dù đã thấy qua không chỉ một lần, nhưng mà đối mặt ma hồn triệu hoán thú lúc, Bạch Vũ vẫn là không tự chủ toàn thân nổi da gà lên. Cảm giác sau lưng lạnh xiêu xiêu, nàng hít thở sâu mấy lần, đè nén xuống sợ hãi của nội tâm, mà nói, ta cần liên lạc chủ nhân của ngươi. Đúng, nàng chính đang đối với giống như băng lãnh máy vậy ma hồn triệu hoán thú nói. Một màn này, nếu là bị những người khác nhìn thấy, đoán chừng biết cho là nàng đã điên rồi. Nhưng là, chỉ có Bạch Vũ mình biết, trước mắt loại sinh vật này có thần kỳ dương nào. Nghe được Bạch Vũ mà nói, cái kia ma hồn triệu hoán thú hơi động nổi một hồi. Theo sau liền nhắm hai mắt lại, chừng một phút, nó lần nữa mở mắt, một cổ nhàn nhạt khí tức từ trên người lan ra. Thấy vậy, Bạch Vũ thở dài một hơi, nàng biết. Một cái tại phía xa Vân Quý thành phố nội nhân, đã xuyên thấu qua trước mắt sinh vật, đang nhìn mình, hôm nay, có mấy cái quân nhân nhập ngũ khu căn cứ tới chỗ này. Phát hiện, ma vực, tồn tại, suy đoán của ta bọn hắn đã dùng thủ đoạn nào đó đem liên quan tới nơi này tin tức gửi trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp đó sẽ có rất nhiều người tới chỗ này. Bạch Vũ lấy lại bình tĩnh. Giống làm đơn độc một dạng, tại ma hồn triệu hoán thú trước mặt, đem liên quan tới triệu sơn đám người tin tức, cặn kẽ giảng thuật một lần, ta nên làm thế nào? Cuối cùng, nàng hỏi, nói xong, nàng từ cái ghế của mình phía dưới, lấy ra một tấm gỗ, đưa cho trước mắt ma hồn triệu hoán thú, chỉ thấy ma hồn triệu hoán thú nhận lấy mộc bản sau đó. Liền dùng mình móng tay sắc bén ở trên diện khắc họa lên tới. Rất nhanh, mộc bản trở lại Bạch Vũ trong tay. Phía trên xiên sẹo có khắc bốn chữ. Rất khó nhìn, nhưng lại rất dễ dàng nhận. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoặc kép, Vân Quý thành phố bên trong. Sắc trời dần tối, đã từng đèn mờ thành phố. Lâm vào hắc ám bên trong. Các loại quái vật quái dị gào thét liên tục, dị thường sấm nhân, Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng tại một tòa cao ốc một cái bên trong căn phòng. Xuyên thấu qua ma hồn triệu hoán thú tầm mắt, yên lặng quan sát đến bên ngoài diện. Tại cách tòa cao ốc này đại khái 300 đến 400 mét trên một con đường. Một con tứ chi đều cắt. Trên thân rải rác vết thương cấp 7 tinh anh bạo liệt viên hầu chính đang nằm dưới đất. Máu tươi từ trong vết thương không ngừng tràn ra, nhiễm đỏ một vùng đất rộng lớn. Nó còn chưa có chết, thỉnh thoảng phát ra kêu gào, mong muốn giãy giụa đứng lên. Chính là vô luận nó cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn nhào tới trên đất. Trên đường phố, tràn ngập này mùi máu tanh tưởi, nhưng là... Kỳ quái là xung quanh cư nhiên không có những thứ khác quái vật tung tích. Tinh anh bạo liệt viên hầu kêu rên mấy phần đồng hồ. Cũng không có một con quái vật hiện thân. Phi thường quỷ dị, phải biết nơi này cũng không phải là những địa phương khác. Mà là tới gần thành phố khu vực trung tâm. Khu vực này bên trong, quái vật đâu đâu cũng có. Có một chút gió thổi cỏ lay đều có thể biết dẫn tới nhóm lớn quái vật. coi như là Lý Đại Hổ mình, tại săn giết quái vật thời điểm, đều sẽ tận lực trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng là bây giờ, một con bị thương quái vật tại trong này gào thét bi thương, lại không có quái hiểu, quả thực khiến người khó tin. Ly, trong lúc bất chợt, một tiếng hí the thé vang lên. Cái kia bị thương tinh anh bạo liệt viên hầu nhất thời giãy giụa được kịch liệt hơn rồi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì nguy hiểm một dạng. Cuối cùng, vẫn không nhẫn nhịn sao? Nghe được tiếng kia hí the thé, Lý Đại Hổ cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong mắt có tinh quang chớp động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.